Văn Nhân Nguyệt gật gật đầu, nói: ta cùng Dương Diệp từng giao thủ, thực lực của hắn rất mạnh, mà này Lý Tiên Quân, địa vị hắn nếu có thể tại cái kia lính ngộ sát ý tu la bên trên, nói vậy hắn cũng không phải cái gì kẻ tầm thường. Hai người hiện tại liền va vào nhau, trận chiến này có đánh. Ngươi cùng Dương Diệp từng giao thủ? Lãnh Tâm Nhiên hỏi. Văn Nhân Nguyệt gật đầu nói: thực lực của hắn rất mạnh, cũng rất thần bí, ta không có tất thắng hắn nắm. Nghĩ đến lúc trước Dương Diệp thể hiện ra thực lực, Lãnh Tâm Nhiên tán thành gật gật đầu, sau đó không nói nữa, nhìn về phía trên lôi đài Dương Diệp, nàng nhưng là nhớ tới, Dương Diệp còn nợ nàng hai viên băng linh quả. Tại hoàng cung trên thành tường, mọi người thấy không gặp địa phương, nhìn dưới đài Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân chiến đấu, Tô Thanh Thi trong con ngươi cũng là hiện lên vẻ lo âu. Mà tại nàng bên cạnh cách đó không xa Khô Cốt thì lại một mặt bình tĩnh, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, phảng phất Lý Tiên Quân tất thắng. Vì thi đấu tính chất công bằng, vì lẽ đó tham gia Thanh Vân bảng huyền giả sư môn trưởng bối đều không thể xuất hiện ở giữa sân, chỉ có thể đứng ở nơi này quan xem so tài, bởi vì đã từng liền đã xảy ra sư môn trưởng bối vì không để cho mình đệ tử bỏ mình, mà mạnh mẽ nhúc tay thi đấu sự tình. Vì lẽ đó, từ đó về sau, Đại Tần Đế Quốc liền đặc biệt vì là những này sư môn trưởng bối sắp xếp như thế các địa phương. Ngọc Hành huynh, ngươi kiếm tông này Dương Diệp thực lực quả thật không tệ a, chỉ là cùng này Lý Tiên Quân so với trung quy vẫn là kém một chút a. Phải biết, này Lý Tiên Quân lúc này nhưng là đã tiên thiên cửu phẩm đỉnh cao a. Nguyên môn Thanh Vân nhìn trên đài tỷ võ Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân, cười nhạt nói. Ngọc Hành nhạt tiếng nói: Thanh Vân huyên hẳn là rõ ràng, đối với bọn hắn loại này yêu nghiệt tới nói, mấy phẩm cảnh giới chinh lịch căn bản không coi là cái gì. Thật sao? Thanh Vân cười nhạt một tiếng, sau đó nói: vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ, nhìn khóa này Thanh Vân bảng đến tột cùng là kiếm tông thắng, vẫn là dược tông thắng. Ngọc Hành không nói nữa, con ngươi nơi sâu xa cũng là lóe qua một vệt lo lắng, hắn không phải lo lắng sự sống còn, mà là lo lắng Dương Diệp nếu như thất bại, kiếm tông phải làm sao? Phải biết, lúc này kiếm tông thật sự cần phải có người xông vào 30 vị trí đầu, làm kiếm tông nhiều tranh thủ một ít thành thị tiêu chuẩn a. Không phải vậy, kiếm tông tương lai mấy năm tình cảnh đều sẽ lung túng cực kỳ. Một bên Khô Cốt tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng lúc này trong lòng hắn cũng là không bình tĩnh. Tại Thanh Vân bên trong dãy núi, Tuyệt Tông đã tổn thất Tu La cùng với một người đệ tử khác, vì lẽ đó, lúc này Lý Tiên Quân rất là trọng yếu. Nếu như Lý Tiên Quân thắng, kiếm kia Tông tương lai năm nay đều sẽ càng ngày càng xa sút đôi này. Chuyện này đối với Dược Tông tới nói, đương nhiên là một cái chuyện thật tốt. Thế nhưng nếu như Lý Tiên Quân bại, cái kia tương lai mấy năm liền sẽ biến thành Dược Tông càng ngày càng xa sút, bởi vì lúc này Dược Tông dự thi chỉ có Lý Tiên Quân, nếu như Lý Tiên Quân thất bại, vậy thì mang ý nghĩa Dược Tông không chỉ có sẽ tổn thất một tên thiên tài siêu cấp, trong tương lai mấy năm Dược Tông sẽ dường như bây giờ Kiếm Tông giống như vậy. Ngoại môn không người. Vì lẽ đó, mặc kệ là đối với kiếm tông vẫn là dược tông, trận chiến này đều cực kỳ trọng yếu, hai tông ai cũng không thua nổi. Bành! Trên đài tỷ võ đột nhiên truyền ra một đạo nổ vang tiếng, sau đó Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân phân ra. Cầm trong tay tử linh kiếm, nhìn đối diện Lý Tiên Quân, Dương Diệp sắc mặt hơi nghiêm nghị. Không thể không nói trước mắt cái này Lý Tiên Quân thực lực xác thực cường hãn, đối phương mặc kệ là chiến đấu phản ứng, vẫn là thực lực bản thân đều cực kỳ cường hãn, đặc biệt Lý Tiên Quân trong tay này thanh rượu dị màu đen liêm đao, làm cho hắn đều có chút kiêng kỵ, nếu như không phải tử linh kiếm đã từng là đạo khí, e sợ lúc này tử linh kiếm đã bị này màu đen liêm đao cho phá hủy. Lúc này Lý Tiên Quân cũng là sắc mặt nghiêm túc, trên mặt tại không nửa điểm ý cười, cùng Dương Diệp giao thủ tới nay, hắn biết cho tới nay, hắn thật giống hơi nhỏ nhìn trước mắt cái này lính ngộ kiếm ý Dương Diệp. Bởi vì lúc trước Dương Diệp không sử dụng tới kiếm ý liền cùng hắn chiến cái lực lượng ngang nhau. Khẽ thở ra một hơi, Lý Tiên Quân tiện tay vung lên, màu đen liêm đao cắt ra không khí trực chỉ hướng về đối diện Dương Diệp, nói. Sử dụng tới tất cả của ngươi bộ thực lực đi, không phải vậy ngươi liền không có cơ hội rồi. Dương Diệp không nói nhảm, chân phải đột nhiên đạp, mượn mặt đất truyền đến lực đạo, thân hình dường như một viên đạn pháo giống như vậy, quay về Lý Tiên Quân bắn mạnh tới. Trên đường thủ đoạn hơi động, một vệt kim quang lóe qua, một đạo kiếm khí màu vàng ống trước tiên bắn nhanh ra, trong nháy mắt đi tới Lý Tiên Quân trước. Thấy kiếm khí màu vàng ống bắn nhanh mà đến, Lý Tiên Quân lạnh rên một tiếng, trong tay màu đen liêm đao nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ nghe xì một tiếng, Dương Diệp luồng kiếm khí màu vàng ấm kia trong nháy mắt bị chia ra làm hai. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Tiên Quân đột nhiên biến sắc mặt, sau đó tay oản xoay một cái, trong tay màu đen liêm đao hướng trước mặt chặn lại. Cung! Lý Tiên Quân màu đen liêm đao mới vừa che ở trước mặt, Dương Diệp trong tay tử linh kiếm chính là đánh vào hắn liêm đao bên trên, sức mạnh khổng lồ làm cho Lý Tiên Quân thân thể nhất thời hướng lùi lại mấy bước. Một chiêu kiếm đẩy lùi Lý Tiên Quân, Dương Diệp không có ngừng tay, bơ quy, mơ, dơ, tật phong bộ phát huy ra, lần thứ hai trong nháy mắt đi tới Lý Tiên Quân trước, sau đó tay oản xoay một cái, tử linh kiếm nhanh chóng vung vẩy lên. Dương Diệp kiếm tốc không có Mộ Dung Yêu như vậy nhanh, thế nhưng Mộ Dung Yêu sức mạnh nhưng là không có Dương Diệp lớn như vậy. Dương Diệp mỗi một kiếm bổ vào Lý Tiên Quân liêm đao bên trên, giữa trường đều sẽ vang lên một đạo tiếng nổ lớn, sau đó Lý Tiên Quân chính là sẽ hướng sau liền lùi lại vài bước. Lúc này Dương Diệp công kích dường như mưa to gió lớn giống như vậy, đem Lý Tiên Quân gắt gao đè lên. Nhìn thấy mọi người dưới đài khiếp sợ cực kỳ. Sức mạnh thật lớn. Nhìn Dương Diệp mỗi một kiếm đều sẽ Lý Tiên Quân chấn động rút lui, Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên có chút cả kinh nói. Tại nàng bên cạnh Văn Nhân Nguyệt tán thành gật gật đầu, Dương Diệp sức mạnh nàng lúc trước là lính giáo qua, nhưng này thì Dương Diệp sức mạnh cũng không có phát hiện tại cường hãn như thế, hiển nhiên tại Thanh Vân bên trong dãy núi, Dương Diệp sức mạnh thân thể khẳng định lại tăng lên. Lôi đài số một bên này, Tần Thản Nhiên hướng số 9 võ đài liếc mắt nhìn, sau đó chính là đóng lại hai mắt, không đang quan sát. Đối với hắn mà nói, hắn đối thủ là Nguyên Đồng, những người khác có thể làm cho hắn nhìn thẳng vào cũng chỉ có Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung hai nữ. Trước mắt cái này Dương Diệp cùng Dược Tông Lý Tiên Quân ở trong mắt người khác hay là toán không sai, nhưng ở hắn Tần Thản Nhiên trong mắt, như trước vẫn còn có chút không đáng chú ý. Không nghĩ tới này Dương Diệp lại cường hãn như vậy, có thể đem Lý Tiên Quân đè lên đánh. Luận võ dưới đài có huyền giả cả kinh nói. Hiện tại chỉ là nóng người mà thôi, chân chính trò hay còn ở phía sau, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Nhìn lần này là kiếm tông bại, vẫn là dược tông bại. Số 9 trên đài tỷ võ, Lý Tiên Quân đã lùi tới luận võ đài biên giới chỗ, nếu như tại lùi mấy trượng, vậy hắn cũng chỉ có thể chịu thua. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy liền chịu thua. Bành! Lại bị Dương Diệp một chiêu kiếm chấn động lui lại mấy bước. Mà ngay khi Dương Diệp lần thứ hai đi tới Lý Tiên Quân trước mặt thì Lý Tiên Quân nhưng là không có tài dùng trong tay liêm đao đón đỡ, mà là quát khẽ một tiếng. Huyết ảnh bộ. Ngứ lạc, Lý Tiên Quân thân thể đột nhiên biến mất ở tại chỗ, hướng bên phải hoành thiểm một trượng khoảng cách, sau đó tay bên trong liêm đao, mang theo sắc bén chói tai tiếng xé gió hưởng hướng về Dương Diệp đầu câu quá khứ. Cảm thủ liêm đao kéo tới, Dương Diệp sắc mặt bất biến, bước chân một sai tránh thoát này một liêm đao, sau đó tay bên trong tử linh kiếm quay về Lý Tiên Quân bụng hoành tước mà ra. Vậy mà lúc này Lý Tiên Quân nhưng là lần thứ hai dù gì mà biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Dương Diệp bên trái,

Song khi cái kia màu đen cử mãng đi tới Dương Diệp trước người thì Dương Diệp sử dụng tới kiếm ý nhất thời bị đánh tan. Sau đó Dương Diệp trực tiếp bị màu đen cử mãng cho lung trục vào trong. Mà lúc này Lý Tiên Quân cũng tới xong rồi Dương Diệp trước người thủ đoạn hơi động cái kia trong tay màu đen liêm đao hướng về Dương Diệp cắt chém quá khứ. Nhìn thấy Dương Diệp bị màu đen cử mãng bao phủ, Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt, Kiếm Tông Mộ Dung Yêu cùng với cái kia Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên nhất thời lắc đầu thở dài. Lúc này coi như Dương Diệp triển khai cái gì địa giai huyền kỹ cũng đã chậm. Bởi vì Lý Tiên Quân cái này địa giai huyền kỹ uy thế đã hình thành, hơn nữa đã đi tới Dương Diệp trước. Vào lúc này, Dương Diệp làm sao còn có thời gian đến triển khai cái gì địa giai huyền kỹ. Phải biết, địa giai huyền kỹ triển khai không phải là loại kia kiếm khí, muốn triển khai liền triển khai. Hoàng cung trên thành tường, Tô Thanh Thi hơi thay đổi sắc mặt, ngay khi nàng muốn động tác thì một bên Ngọc Hành nhưng là ngăn cản nàng, đối với nàng lắc lắc đầu. Kỳ trước Thanh Vân bảng quy tắc là không cho bị phá hỏng, dù cho là nguyên môn cũng không thể phá hoại, ai phá hoại liền đem không cách nào tham dự lần tiếp theo Thanh Vân bảng. Không cách nào tham gia lần tiếp theo Thanh Vân bảng cái này hậu quả, lúc này Kiếm Tông căn bản không gánh vác được. Đang lúc này, một bên Bách Hoa Cung Thải Phượng đột nhiên cười lạnh nói. Nguyên vốn còn muốn nhìn Kiếm Tông đệ tử muốn sử dụng tới cái gì kinh thiên động địa kiếm kỹ, không nghĩ tới nhưng là... Cung! Đang lúc này, một đạo vang rồi kiếm reo tiếng ở giữa sân vang vọng mà trước, khiến cho đến Thải Phượng châm chọc thanh im mặt đi, cũng làm cho đến cái kia trên mặt vừa lộ ra nụ cười Dược Tông khô cốt nụ cười cứng đờ. Thời khắc này, vô số người đưa mắt nhìn phía cái kia như trước bị hắc khí bao phủ trên đài tỷ võ. Tam đạo ánh kiếm màu vàng ấm tại hắc khí kia bên trong phóng lên trời, khẩn đón lấy cái kia do hắc khí hình thành màu đen cử mãng nhất thời tiêu tan ra, lộ ra trong đó tình hình. Khi thấy trong đó tình hình thì, giữa trường vô số người bao quát cái kia trên thành tường mấy vị đại lão đều nhất thời ngây người. Lúc này Dương Diệp cùng Lý Tiên Quân trong lúc đó khoảng cách chỉ có vài bước, hai người mặt đối mặt, đương nhiên trọng điểm là lúc này Dương Diệp kiếm chính trực xuyên thẳng tại Lý Tiên Quân nơi ngực. Lý Tiên Quân còn chưa tắt thở, hai mắt trợn tròn, nhìn Dương Diệp trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nói. Kiếm tâm. Lý Tiên Quân nói còn chưa dứt lời, bởi vì Dương Diệp trường kiếm vẩy một cái. Nhất thời đem hắn chia làm hai nửa. Một chiêu kiếm giải quyết Lý Tiên Quân, Dương Diệp tay phải một chiêu, Lý Tiên Quân nạp giới cùng cái kia lưu rơi trên mặt đất màu đen liêm đao bay đến trong tay hắn. Khi tiếp xúc được cái kia màu đen liêm đao thì một luồng sát khí nhất thời phả vào mặt. Dương Diệp hơi nhướng mày, kiếm ý dâng trào ra, lúc này mới đem cái kia cỗ sát khí ép xuống. Chí ít địa giai trung cấp thứ tốt. Xem trong tay màu đen liêm đao, Dương Diệp cười cợt, sau đó thu vào trong nạp giới, xoay người hướng về dưới đáy đi đến. Nhìn hướng luận võ đài tiếp tục đi Dương Diệp, giữa trường vô số người như trước không có phục hồi tinh thần lại, lúc này bọn họ trong đầu chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là Dương Diệp là làm sao giết chết Lý Tiên Quân. Không chỉ so với võ đài dưới những kia huyền giả nghi hoặc không rõ, chỉ trên thành tường những kia đại lão cũng là nghi hoặc không rõ. Địa giai huyền kỹ uy lực bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, cũng chính vì như thế, bọn họ mới càng thêm nghi hoặc cùng không rõ, bởi vì Dương Diệp tại này địa giai huyền kỹ trước, không chỉ có không có được nửa điểm thương còn đem Lý Tiên Quân giải quyết rồi. Dương Diệp là làm sao giết chết Lý Tiên Quân? Giữa trường ngoại trừ Dương Diệp chính mình ở ngoài, không có ai biết. Như thế nào một kiếm phá vạn pháp? Vậy thì là một chiêu kiếm có thể phá thiên địa vô số loại huyền kỹ. Đúng, Dương Diệp lúc trước không có tài bảo lưu trực tiếp dùng đơn giản nhất, hữu hiệu nhất phương pháp giải quyết Lý Tiên Quân. Vậy thì là tìm đúng Lý Tiên Quân huyền kỹ bên trong kẽ hở, sau đó một đòn giết chết. Thượng Tông Lý Tiên Quân tại kiếm tâm thông minh Dương Diệp trước mặt triển khai huyền kỹ, cái kia không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Tại Lý Tiên Quân mới vừa triển khai huyền kỹ một khắc đó, Dương Diệp chính là đã hiểu rõ này huyền kỹ kẽ hở, thêm vào Lý Tiên Quân còn gần người tiếp cận hắn, cái kia đúng là tìm đường chết rồi. Đương nhiên, kiếm tâm thông minh cũng không phải nói vô địch, nếu như Lý Tiên Quân có thể đem này địa giai huyền kỹ hoàn mỹ triển khai ra, vậy hắn cũng không thể đơn giản như vậy liền đem đối phương này huyền kỹ cho phá vỡ. Nói đơn giản một chút, chỉ kiếm tâm thông minh mạnh và yếu, chủ yếu là xem đối thủ đối với tự thân huyền kỹ tu luyện trình độ. Tuy rằng rất ít người có thể đem một môn huyền kỹ tu luyện tới lô hỏa thuần thanh mức độ, nhưng cũng không có nghĩa là không có. Ánh mắt hướng bốn phía liếc mắt nhìn, nhìn thấy mọi người nghi hoặc không rõ, Dương Diệp khẽ gật đầu, trước hắn sở dĩ không vừa bắt đầu liền bại lộ kiếm tâm thông minh, chỉ hy vọng có thể đem này kiếm tâm thông minh kế tục cho rằng là lá bài tẩy, vì lẽ đó, hắn một mực chờ đợi một cơ hội, rốt cuộc. Lý Tiên Quân sử dụng tới loại này che đậy thế nhân tầm mắt huyền kỹ. Nếu để cho Lý Tiên Quân biết Dương Diệp là kiếm tâm thông minh, vậy hắn đánh chết cũng sẽ không dùng huyền kỹ tới đối phó Dương Diệp. Năm đó kiếm tông tổ sư sở dĩ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, cũng là bởi vì kiếm tâm thông minh, ngay lúc đó vô số cường giả ở trước mặt hắn cũng không dám triển khai bất kỳ lực sát thương nào khủng bố huyền kỹ. Đương nhiên, nếu như để người ta biết Dương Diệp kiếm tâm thông minh, Dương Diệp lúc này liền có thể không là người cô đơn, bất quá càng nhiều chính là lúc này đã không có Dương Diệp người này. Bởi vì kẻ thù của hắn có thể là nhiều vô số, đặc biệt Bách Hoa Cung, nếu để cho Bách Hoa Cung biết hắn kiếm tâm thông minh, e sợ Thanh Vân Bảng vừa kết thúc, liền muốn tôn giả cảnh cường giả đến ám sát hắn, thậm chí là vài cái. Bách Hoa Cung là nam vực siêu cấp thế lực, gốc gác cùng thực lực chỉ cái này nguyên môn cùng Đại Tần Đế Quốc, thế nhưng cho các nàng 100 lá gan, các nàng cũng là không dám để cho Dương Diệp kế tục tiếp tục trưởng thành, kiếm tâm thông minh, đặc biệt trưởng thành kiếm tâm thông minh kiếm đạo thiên tài, cái kia thật sự thật đáng sợ. Nếu như Dương Diệp một khi bại lộ chính mình kiếm tâm thông minh, cái kia cùng hắn có cừu oán những thế lực kia, tỉ như Nguyên Môn, tỉ như Bách Hoa Cung, tỉ như Dược Tông. Những thế lực này khẳng định là sẽ không để cho hắn sống ở cõi đời này. Vì lẽ đó, cho tới nay, Dương Diệp cũng không dám dễ dàng bại lộ chính mình là kiếm tâm thông minh. Nói đơn giản một chút. Dương Diệp khắp toàn thân từ trên xuống dưới chân chính khủng bố, kỳ thực không phải hắn sẽ ngự kiếm thuật, cũng không phải lĩnh ngộ kiếm ý, lại càng không là hắn có một bộ kiếm hạp. Chân chính khủng bố là hắn kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh giả, một kiếm phá vạn pháp, này không chỉ nói là nói mà thôi. Không thể, không thể. Nhìn trên đài tỷ võ cái kia bị Dương Diệp một chiêu kiếm phân thây Lý Tiên Quân, Hoàng cung trên thành tường khô cốt bừng tỉnh thất hồn giống như thấp giọng lẩm bẩm nói. Không chỉ có khô cốt, lúc này trên thành tường mọi người cùng luận võ dưới đài những kia vô số huyền giả đều là tràn đầy nghi hoặc Dương Diệp vì là cái gì có thể tại cái kia địa giai trung cấp huyền kỹ bên trong sống sót, đồng thời vẫn có thể một chiêu kiếm đem Lý Tiên Quân cho phân thây. Vậy cũng là địa giai huyền giai a. Hơn nữa còn là do lính ngộ sát ý Lý Tiên Quân triển khai ra địa giai huyền kỹ A, giữa trường vô số người nghi hoặc khiếp sợ. Đương nhiên, không ai bao quát trên thành tường 6 thế lực lớn đại lão đều không nghĩ tới Dương Diệp là kiếm tâm thông minh. Kiếm tâm thông minh từ kiếm tông tổ sư tới nay, nam vực nhưng là tại cũng không có ai lính ngộ quá A. Vì lẽ đó, bọn họ căn bản là không từ hướng này nghĩ tới, bọn họ lúc này nghĩ tới là Dương Diệp hay là triển khai xảy ra điều gì thần bí mạnh mẽ kiếm kỹ. Tại mọi người khiếp sợ cùng ánh mắt nghi hoặc bên trong, Dương Diệp đi tới dưới đài, liếc mắt nhìn một bên còn đang khiếp sợ trọng tài. Cái kia trọng tài lập tức phục hồi tinh thần lại, sau đó yết hầu lăn lăn tuyên bố. Kiếm tông Dương Diệp thắng lợi. Nghe được trọng tài, Vô số người nhất thời phục hồi tinh thần lại, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, dồn dập nghị luận. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Hắn là làm sao giết chết cái kia Dụ Tông Lý Tiên Quân? Hơn nữa hắn còn lông tóc không tổn hại, lẽ nào hắn sẽ trong truyền thuyết thiên giai huyền kỹ? Ta xem có thể cho tới nay các ngươi nhìn hắn nhiều bình tĩnh. Kiếm Tông làm sáu thế lực lớn, thiên giai huyền kỹ khẳng định là có, vì lẽ đó tuyệt đối Kiếm Tông cho Dương Diệp thiên giai huyền kỹ, vì lẽ đó Dương Diệp mới có thể tại cái kia địa giai trung cấp huyền kỹ trước mặt một chiêu kiếm đem Lý Tiên Quân phân thây. Nguyên lai Dương Diệp đã tập sẽ thiên giai huyền kỹ. Thiên giai huyền kỹ. Hoàng cung trên thành tường Nguyên Đồng nghe vậy, lập tức lắc đầu nở nụ cười, nói. Vô tri người, trước tiên không nói Kiếm Tông có hay không thiên giai huyền kỹ, cho dù có, cái kia Dương Diệp có thể học được sao? Thiên giai huyền kỹ độ khó, cái kia nhưng là phải so với địa giai huyền kỹ khó hơn không chỉ gấp 10 lần. Tại Nguyên Đồng trước mặt Thanh Vân gật gật đầu, nói. Người này lúc trước triển khai tuyệt đối không phải thiên giai huyền kỹ. Thiên giai huyền kỹ vừa triển khai, sẽ lập tức điều động chu vi hết thảy năng lượng. Mà lúc trước, ngoại trừ Lý Tiên Quân cái kia ngập trời sát khí sản sinh sóng năng lượng ở ngoài, chu vi không có bất kỳ không tầm thường năng lượng gì thường xuất hiện. Hết thảy, hắn lúc trước tuyệt đối là triển khai cái khác cái gì dùng gì kiếm kỹ. Nguyên Đồng cười nhạt một tiếng, nói. Mặc kệ hắn có cái gì lá bài tẩy đều không đáng để lo. Ai cũng không thể ngăn trở ta thành tựu vũ thần tên. Thanh Vân khẽ gật đầu, đối với Nguyên Đồng thực lực, hắn là rõ ràng. Hắn không cho là Nguyên Đồng là tại nói mạnh miệng, bởi vì thế hệ tuổi trẻ có thể làm Nguyên Đồng đối thủ thật không có mấy cái. Mà lúc này cái này Dương Diệp, nếu như lấy Dương Diệp lúc này thể hiện ra thực lực đến nói, Dương Diệp còn chưa đủ tư cách. Mà đang lúc này, một bên Khô Cốt đột nhiên từ trên thành tường nhảy đến luận võ trên đài, sau đó nhìn về phía cái kia mới vừa tuyên bố xong trọng tài nói. Trận chiến này có kỳ lạ, lão phu hoài nghi cái kia Dương Diệp mượn dùng ngoại lực. Nghe vậy, số 9 trọng tài hơi nhướng mày, sau đó nhìn về phía Dương Diệp thành thật mà nói. Hắn cũng cảm thấy trận chiến này có kỳ bơ quy quy, lơ, lơ, dơ, lạ, chỉ là hắn không chứng cứ chứng minh Dương Diệp mượn dùng cái gì ngoại lực a. Nếu không có chứng cứ, vậy hắn liền không thể ra tay với Dương Diệp, hoặc là tuyên bố lúc trước tỉ thí vô hiệu, đây là Thanh Vân bảng quy củ. Thế nhân đều biết trên người hắn ẩn giấu đi một cái thần bí vương giai huyền thú. Lão phu hoài nghi lúc trước cái kia cái thần bí vương giai huyền thú ra tay rồi, không phải vậy lấy thực lực của hắn, làm sao có thể chống lại chủ cái kia địa giai huyền kỹ uy lực, hơn nữa có thể một chiêu kiếm chém giết ta Dụ Tông Lý Tiên Quân. Khô Cốt trầm giọng nói, tiếng nói của hắn tại hắn hết sức dùng huyền khí ra trì dưới, làm cho toàn bộ trên quảng trường người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Đài Loan bằng hữu nói để Tô Muội cùng Dương Diệp tách ra. Hắn lại nói có người yêu thích Tô Muội nhân vật này sao? Đầu tiên ta là yêu thích. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 247. Lại thấy kiếm ý. Số 9 trọng tài trầm ngâm một lát, sau đó nhìn Dương Diệp, nói. Dương Diệp, lão phu vô ý nhằm vào ngươi. Hoặc là thiên vị ai, chỉ là Khô Cốt nói những này, lão phu cũng cho rằng có chút đạo lý, ngươi giải thích dưới, làm sao? Dương Diệp cười cợt, nói. Thứ ta không thể giải thích cùng tiết lộ lúc trước sự việc. Nếu như tiền bối có chứng cứ chứng minh ta mượn dùng ngoại vật cái kia xin tiền bối công khai, vãn bối đồng ý tiếp thu xử phạt. Nghe vậy, số 9 trọng tài có chút không vui. Nhưng cũng hết cách rồi, bởi vì hắn xác thực không có chứng cứ chứng minh Dương Diệp sử dụng ngoại vật. Thế nhưng nếu như không có dùng ngoại vật, Dương Diệp lại là làm sao tại cái kia địa giai trung phẩm huyền kỹ trước mặt một chiêu kiếm chém giết cái kia Dụ Tông đệ tử thiên tài đây. Cái này cũng là chỗ mà hắn nghi hoặc. Mà đang lúc này, Tô Thanh Thi cũng tới xong rồi trên đài tỷ võ, quay về Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dược Tông Khô Cốt, nói. Khô Cốt, nếu như ngươi có chứng cứ, vậy thì mời công khai, không phải vậy kính xin xuống đài đi, đừng ảnh hưởng Thanh Vân bảng tỷ thí. Lúc này, một bên trọng tài cũng là gật gật đầu, nói. Khô Cốt, nếu như ngươi có chứng cứ chứng minh Dương Diệp mượn dùng ngoại vật, cái kia xin mời công khai. Khô Cốt cái kia giữ tợn sắc mặt có chút khó coi lên chứng cứ. Hắn đương nhiên không có, hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Mà hiện ở trước mắt cái này trọng tài muốn hắn nắm ra chứng cứ, hắn nơi nào lấy ra được đến. Lúc này Dương Diệp bỗng nhiên cười nói. Xem ra Khô Cốt tiền bối là không bỏ ra nổi chứng cứ, nếu như vậy, vậy thì mời Khô Cốt tiền bối xuống đài đi, đừng ảnh hưởng chúng ta kế tục thi đấu, khỏe không? Khô Cốt lạnh lùng nhìn Dương Diệp, trong mắt sát ý không chút nào hơn nữa che giấu, nếu như sớm biết kiếm tông có lính ngộ kiếm ý đệ tử, cái kia tại lúc trước Thanh Vân bảng còn chưa chính thức lúc bắt đầu, hắn sẽ để Dương Diệp biến mất ở cõi đời này. Như vậy, Tuyệt Tông bây giờ cũng sẽ không tổn thất một tên thiên tài siêu cấp. Chỉ là đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận bán. Nhìn thấy Khô Cốt nhìn chằm chằm Dương Diệp, trong mắt có sát ý, một bên Tô Thanh Thi đại mi cau lại, thủ đoạn hơi động, Thanh Minh kiếm xuất hiện ở trong tay nàng. Mà lúc này, một bên trọng tài cau mày nói, Khô Cốt, tại Thanh Vân bảng tỷ thí bên trong đối với dự thi huyền giả ra tay, coi như ngươi Dược Tông Tông chủ đến rồi cũng không giữ được ngươi. Trọng tài nói không giả, Thanh Vân bảng là 6 thế lực lớn cùng Đại Tần Đế Quốc cộng đồng tổ chức, làm ra định quy tắc cũng là 6 thế lực lớn cùng Đại Tần Đế Quốc đồng thời lập ra, nếu như Khô Cốt dám ở trên đài tỷ võ đối với dự thi huyền giả động thủ, cái kia không thể nghi ngờ là đang gây hấn với cái khác ngũ đại thế lực cùng Đại Tần Đế Quốc uy nghiêm. Tại Nam Vực, là có dám đồng thời khiêu khích ngũ đại thế lực cùng Đại Tần Đế Quốc uy nghiêm, nhưng đây tuyệt đối không bao gồm trước mắt cái này Khô Cốt. Nghe vậy, Khô Cốt trong mắt sát ý thu lại rất nhiều, hừ lạnh một tiếng, sau đó thân hình hơi động, biến mất ở trên đài tỷ võ, còn một bên Lý Tiên Quân thi thể, từ đầu tới cuối, hắn không hề liếc mắt nhìn một chút, đối với hắn cùng với Dược Tông tới nói, mặc kệ Lý Tiên Quân đã từng có bao nhiêu yêu nghiệt, vì là Dược Tông lập xuống qua bao nhiêu công lao, thế nhưng, hiện tại hắn chết rồi. Hắn không giá trị. Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Diệp trong lòng đột nhiên nổi lên một luồng bi thương, nếu như hắn Dương Diệp lúc trước chết rồi, này kiếm tông chỉ sợ cũng phải dường như Khô Cốt đối xử Lý Tiên Quân như vậy à. Lý Tiên Quân tốt xấu vẫn là Dược Tông đệ tử, mà hắn cũng không phải kiếm tông đệ tử, kiếm tông nếu như thật như vậy đối với hắn, này cũng không gì đáng trách à. Liếc mắt nhìn một bên Tô Thanh Thi, Dương Diệp bỗng nhiên nở nụ cười, từ vừa mới bắt đầu hắn đại biểu kiếm tông tới tham gia Thanh Vân bảng, chỉ là bởi vì Tô Thanh Thi, vì lẽ đó, kiếm tông đối với hắn Dương Diệp thái độ, đã không trọng yếu. Lúc trước Tô Thanh Thi đứng ra, này đã đầy đủ. Rất nhiều lúc yêu, không phải muốn từ trên người một người được cái gì, mà là xem chính mình có thể vì chính mình yêu người trả giá chút gì. Đối với rất nhiều người tới nói, đây là rất ngu, nhưng Dương Diệp chỉ một người như vậy. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một chút, sau đó thân hình hơi động, cũng biến mất ở trên đài tỷ võ. Tuyệt Tông Khô Cốt cùng Kiếm Tông Tô Thanh Thi lần lượt sau khi rời đi Thanh Vân bảng tỷ thí khôi phục bình thường, tân từng vị huyền giả một lần nữa đi tới luận võ đài. Sau đó toàn bộ trên quảng trường lại vang lên các loại năng lượng nổ vang thanh. Ngươi thật sự sẽ thiên giai huyền kỹ. Luận võ dưới đài, Mộ Dung Yêu nhìn bên cạnh Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp ngẩn ra, sau đó lắc đầu nở nụ cười, nói. Thiên giai huyền kỹ. Ta ngược lại thật ra hy vọng ta có loại này huyền kỹ. Mộ Dung Yêu khẽ cau mày nói. Vậy ngươi là làm sao sát thủ cái kia Lý Tiên Quân? Nói xong, Mộ Dung Yêu làm như cảm thấy không thích hợp, lại nói, xin lỗi, ta không nên hỏi. Dương Diệp cười cợt, nói, ta cũng rất xin lỗi, đây quả thật là không thể nói cho ngươi. Bất quá ngươi rất nhanh sẽ biết ta là làm sao giết chết cái kia Lý Tiên Quân. Đúng, giải quyết một cái Lý Tiên Quân, phía sau hắn còn có càng nhiều đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Tại những này đối thủ mạnh mẽ trước mặt, hắn lá bài tẩy sẽ một tấm vạch trần. Đến lúc đó, Mộ Dung Yêu dĩ nhiên là biết hắn là như thế nào giải quyết Lý Tiên Quân rồi. Nghe được Dương Diệp, Mộ Dung Yêu khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía luận võ đài. Dương Diệp nguyên bản chỉ là có chút danh tiếng, thế nhưng trải qua lúc trước trận chiến đó sau, lúc này Dương Diệp tại chúng lòng của người ta bên trong hình tượng nhất thời cao lớn lên, trên đất giai huyền ký trước mặt chém giết một tên lính ngộ sát ý tiên thiên cửu phẩm cường giả thực lực như vậy, để bọn họ không thể không cẩn thận coi trọng cùng kiêng kỵ a. Phải biết, lại chàng người, có bao nhiêu người sẽ địa giai huyền ký? Coi như sẽ địa giai huyền ký thì thế nào, Dương Diệp nhưng là trên đất giai huyền ký trước mặt chém giết Lý Tiên Quân. Thời khắc này, vô số người lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là hy vọng đừng ở rút thăm bên trong gặp phải Dương Diệp. Ngươi cùng hắn từng giao thủ, ngươi biết hắn là làm sao đánh giết Lý Tiên Quân sao? Nơi nào đó, Lãnh Tâm Nhiên hỏi bên cạnh Văn Nhân Nguyệt. Hiển nhiên, lúc trước Dương Diệp dù gì mà đánh giết Lý Tiên Quân, làm cho nàng đều có một chút kiêng kỵ. Văn Nhân Nguyệt lắc lắc đầu, sắc mặt hơi ngưng trọng nói. Hắn đã từng nói, hắn nhất định có thể giết ta, lúc đó ta cho rằng hắn chỉ là đang nói lời hung ác, bây giờ nhìn lại, hắn là thật sự có thần bí mà lại mạnh mẽ lá bài tẩy a. Vừa qua khỏi dịch chiết, kẻ thù của hắn quá nhiều, hắn người như thế, nhất định sống không lâu. Lãnh Tâm Nhiên nhạt tiếng nói. Thật sao? Văn Nhân Nguyệt lông mày nhíu lại, sau đó nói. Vạn năm trước, Kiếm Tông Tổ Sư tính tình là cỡ nào cuồng ngạo, cỡ nào hung hăng cùng bá đạo. Ta có thể không nghe nói lúc ấy có ai có thể để này Kiếm Tông Tổ Sư sống không lâu. Hắn không thể cùng Kiếm Tông Tổ Sư so với. Lãnh Tâm Nhiên nói. Tuy rằng hắn lính ngộ kiếm ý thế nhưng cũng không thể. Văn Nhân Nguyệt không thể chí phủ cười cợt, nói. Có lẽ vậy. Lãnh Tâm Nhiên nhìn Văn Nhân Nguyệt một chút, nói. Ngươi tựa hồ rất xem trọng hắn, nếu như ta không đoán sai, ngươi Bách Hoa Cung nhất định có để ngươi tru diệt Dương Diệp chứ. Văn Nhân Nguyệt trầm mặc. Thấy Văn Nhân Nguyệt trầm mặc, Lãnh Tâm Nhiên cũng không nói nữa, ngẩng đầu nhìn hướng về phía luận võ đài. Mười cái trên đài tỷ võ, có vô số người từ phía trên đi xuống, sau đó lại có hay không mấy người đi tới luận võ đài đi. Trong thời gian này cơ bản rất ít xuất hiện ở hiện đánh giết đối phương sự tình. Dù sao chỉ cần không phải loại kia có sinh tử an oán, song phương đều sẽ điểm mới thôi. Thanh Vân bảng quy tắc tỉ thí là có chút tàn khốc, bởi vì một người điểm là không thể phụ, nếu như phụ, liền sẽ trực tiếp mất đi kế tục tham gia tỉ thí tư cách. Vì lẽ đó mỗi một cái huyền giả, mỗi một cuộc tỉ thí cũng phải toàn lực ứng phó, không phải vậy rất khả năng liền không có cơ hội tại đứng ở trên đài tỉ võ. Trong lúc Đại Tần Đế Quốc Tần Du Nhiên còn có Bách Hoa Cung Lãnh Tâm Nhiên cùng với Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt lên một lượt nhiều lần đài, bất quá không nghi ngờ chút nào, ba người không có một lần bại trận, không chỉ có không có bại trận, ba người như trước là dễ dàng liền giải quyết chính mình đối thủ. Làm cho những kia muốn nhìn ba người lá bài tẩy huyền giả nhất thời thất vọng không ngớt. Ở đây vô số huyền giả, có thật nhiều người mục tiêu chỉ là Thanh Vân bảng 30, có rất nhiều người chỉ là muốn tại trên đài tỷ võ lộ cái diện, nhưng cũng có một chút người là nghĩ đến cái một tiếng hót lên làm kinh người. Tỷ như đánh bại Tần Du Nhiên, đánh bại Văn Nhân Nguyệt, đánh bại Lãnh Tâm Nhiên, đánh bại Dương Diệp cùng Văn Nhân Nguyệt. Chỉ cần đánh bại trong những người này bất luận một ai, không quản bọn họ đã từng làm sao yên lặng vô danh, sau đó tên của bọn họ sẽ làm cho cả Nam vực thế hệ tuổi trẻ huyền giả biết được. Không chỉ có như vậy, bọn họ còn có thể bị vô số thế lực tung cành u. Lưu, đã từng không có, đều sẽ ngay đầu tiên nắm giữ. Đương nhiên tiền đề là thu được một cái thật thứ tự, hoặc là đánh bại 6 thế lực lớn đệ tử. Thanh Vân, Thanh Vân, Thanh Vân bảng ngộ ý chỉ thẳng tới Thanh Vân, đương nhiên, vẫn là câu nói kia, tiền đề là ngươi có thực lực cùng tiềm lực, không phải vậy đừng nói trên Thanh Vân, chỉ mạng nhỏ cũng có thể khó giữ được. Thời gian từng điểm quá khứ, đảo mắt đã vào đêm, bất quá lúc này cửa Hoàng Cung nhưng là như trước giống như ban ngày, bởi vì tại cửa Hoàng Cung bốn phía có vô số viên nguyệt quang thạch. Tại những này nguyệt quang thạch chiếu rọi xuống toàn bộ quảng trường lượng giống như ban ngày, không một chút nào ảnh hưởng Thanh Vân bảng tỷ thí. Đại Tần đế quốc Tần Du Nhiên đối chiến Tán Tu Lâm Tu Nhiên. Lôi đài số 1 đột nhiên vang lên trọng tài âm thanh. Nghe vậy, mọi người vội vã đưa mắt hướng số 1 luận võ đài nhìn qua. 6 thế lực lớn đệ tử chiến đấu đều là khá là để mọi người chờ mong, một chiêu giải quyết, tuy rằng đơn điệu thời gian ngắn một chút, thế nhưng kích thích ạ. Các ngươi đoán xem lần này Tần Du Nhiên có phải là một chiêu giải quyết? Ta đoán là, này Lâm Tu Nhiên chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe tới nhân vật này, nói không chắc lên đài hắn liền trực tiếp chịu thua rồi. Chỉ ta đánh cược người này lên đài trực tiếp chịu thua. Bành! Tại mọi người nghị luận sôi nổi bên trong, một bóng người trực tiếp rơi vào trên đài tỷ võ, người này không phải người khác, chính là cái kia Tần Du Nhiên. Mà đang lúc này, một cái thanh niên người mặc trường bào màu đen tay cầm một cái thiết kiếm màu đen, hướng về trên đài tỷ võ từng bước đi tới. Ha ha! Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường vô số huyền giả nở nụ cười. Tại vô số người trong tiếng cười, thanh niên áo bào đen đi tới trên đài tỷ võ. Chính mình xuống, vẫn là ta đưa ngươi xuống. Tần Du Nhiên liếc mắt nhìn thanh niên áo bào đen, sau đó lạnh lùng nói. Trợt! Mà đang lúc này thanh niên áo bào đen trong tay thiết kiếm đột nhiên phát sinh một đạo vang rồi kiếm reo tiếng. Sau đó giữa trường những kia đeo trường kiếm huyền giả kiếm rung động kịch liệt lên. Kiếm ý! Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường tất cả mọi người nhất thời biến sắc mặt. Pờ sờ. Một vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm e zip phong chương, mọi người bơ quy, mơ, bảy sơ khẳng định xem không đắc nghiền, tội lỗi, thông cảm nhiều hơn, sau đó nghỉ, ta sẽ liều mạng tả. Phiếu phiếu ta cũng không tiện cầu. Còn có, tử y cũng đừng đánh thưởng. Ta cảm giác đang bị làm mất mặt. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm e zip phong chương 248. Siêu cấp hắc mã. Nhìn thấy tên kia gọi Lâm Tu Nhiên áo bào đen nam tử thả ra kiếm ý. Giữa trường vô số người trong lòng khiếp sợ. Kiếm ý đây chính là đồ vật trong truyền thuyết. Kỳ trước Thanh Vân bảng bên trên đều cực nhỏ xuất hiện lính ngộ kiếm ý dự thi huyền giả. Mà hiện tại, nhưng là đã xuất hiện 2 cái lính ngộ kiếm ý huyền giả. Này còn có để cho người sống hay không? Giờ khắc này, vô số dự thi huyền giả trong lòng phiền muộn nghĩ. Trên thành tường, nhìn thấy thanh niên áo bào đen phóng thích kiếm ý Thanh Vân khẽ cao mày. Sau đó liếc mắt nhìn một bên Tô Thanh Thi cùng Ngọc Hành một chút. Nhìn thấy sắc mặt hai người bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết sống như vậy. Lập tức nhíu mày càng sâu. Số 9 luận võ dưới đài Dương Diệp cũng là có chút bất ngờ, bất quá càng nhiều chính là lộ ra hứng thú, bởi vì cho tới bây giờ, hắn đều chưa từng thấy lính ngộ kiếm ý người, mà hiện tại trước mắt nhưng là đến rồi một cái, hắn muốn nhìn một chút đối phương là làm sao vận dụng kiếm ý này. Trên đài tỷ võ, Tần Du Nhiên chỉ là hơi sững sờ, sau đó chính là tỉnh táo lại. Sau đó nói, xem ra ngươi là muốn cho ta đưa ngươi xuống rồi. Thanh niên áo bào đen tay cầm thiết kiếm màu đen chậm rãi hướng đi Tần Du Nhiên, vừa tẩu biên nói. ở trong ấn tượng của ta, ngông cuồng người bình thường đều không có kết quả tốt, ta nghĩ ngươi cũng không ngoại lệ. Ngươi được xưng nam vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cường giả, máu của ngươi đủ tư cách cho ăn kiếm của ta rồi. Ha ha! Tần Du Nhiên giận dữ cười, nói. Ta huyết đủ tư cách cho ăn kiếm của ngươi. Đến thử xem. Thanh niên áo bào đen gật gật đầu, dừng bước, mắt nhắm lại, chợt đột nhiên vừa mở ra, nhất thời, giữa trường vô số đạo ánh kiếm xẹp qua, chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ trên đài tỷ võ liền bị vô số ánh kiếm bao phủ, đương nhiên, bị bao phủ còn có cái kia vẫn tự tin 100% đại tần đế quốc Tần Du Nhiên. Trước mắt sau, ánh kiếm tiêu tan, lộ ra trên đài tỷ võ hai người. Khi thấy hai người thì, phải nói khi thấy lúc này Tần Du Nhiên thì, vô số sự thi huyền giả cùng với trên thành tường thanh vân các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người đều mắt lộ vẻ kinh hãi. Chỉ thấy lúc này Tần Du Nhiên cả người quần áo đã sớm không ở cái kia xích. Lỏa trên người, như bị ngàn đao bầm thây giống như vậy, che kín từng đạo vết máu tại Tần Du Nhiên sắc mặt cũng che kín lít nha lít nhít vết kiếm. Lúc này Tần Du Nhiên không chỉ có bị hủy dung còn dường như một cái từ bên trong ao máu khoan ra huyết nhân. Tuy rằng như vậy, thế nhưng lúc này Tần Du Nhiên nhưng là như trước không có chết. Dưới đáy Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt cùng với Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên còn có Dương Diệp lúc này sắc mặt đều có chút nghiêm nghị, như vậy thuấn phát công kích thực sự là có chút khủng bố. Thấy Tần Du Nhiên còn chưa có chết, Lâm Tu Nhiên trong mắt lóe ra một vệt bất ngờ, trầm tư dưới, làm như nghĩ tới điều gì, sau đó nói. Năm đó Thủy Hoàng có một kiện dùng linh giai thôn thiên mãng huyền thú xương ốm chân cùng mãng ra chế tác xương mềm giáp, nghe đồn cái này xương mềm giáp có thể hóa vào trong da bảo vệ xương cùng kinh mạch toàn thân, nói vậy ngươi lúc này trong cơ thể sẽ mặc cái này địa giai thượng phẩm phòng ngự huyền bảo nguyễn cốt giáp chứ. Lúc này Tần Du Nhiên cũng không có nổi giận, thủ đoạn hơi động, một cái đen kịp trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, trường thương chậm rãi giơ lên chỉ phía xa Lâm Tu Nhiên, nói. Kiếm ý thêm địa giai trung phẩm huyền kỹ, lại như vậy ác liệt, xem ra ngươi là muốn một chiêu liền giải quyết ta, nhưng đáng tiếc ngươi không có, vì lẽ đó đón lấy nên ngươi chết rồi. Dứt lời. Một nguồn sức mạnh vô hình tự Tần Du Nhiên trường thương trong tay bên trong dâng trào mà ra. Là thương ý cảnh. Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường vô số người lần thứ hai cả kinh, bất quá cái này cũng là chuyện trong dự liệu. Tần Du Nhiên tại Nam vực tiếng tăm chỉ ở nguyên đồng bên dưới đối phương lính ngộ một loại ý cảnh cũng là chuyện rất bình thường. Cảm nhận được cái kia cố thương ý cảnh, Lâm Tu Nhiên khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, nói. Một tầng thương ý cảnh. Có chút không đáng chú ý à. Nói xong trong tay hắn thiết kiếm màu đen khẽ động, sau đó một luồng so với lúc trước càng sắc bén hơn kiếm ý lần thứ hai dâng trào ra. Không trung Tần Du Nhiên cái kia cố thương ý cảnh nhất thời bị cố kiếm ý này đánh tan. Hai tầng kiếm ý. Nhìn thấy tình cảnh này trên thành tường thanh vân mấy người hơi thay đổi sắc mặt, nếu như chỉ là một tầng kiếm ý, vậy cũng chỉ có thể nói này Lâm Tu Nhiên thiên phú không tệ, nhưng nếu như là hai tầng, vậy thì không phải không sai, mà là phi thường yêu nghiệt. Hai tầng kiếm ý A, này đã có thể đối với Tần Du Nhiên cùng với Văn Nhân Nguyệt các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn nhân tạo thành uy hiếp A. Thanh Vân sau lưng Nguyên Đồng tại nhìn thấy Lâm Tu Nhiên thả ra hai tầng kiếm ý thì trong mắt lộ ra một vệt hứng thú, nói. Hai tầng kiếm ý. Đã như thế, liền thú vị hơn nhiều. Đối với hắn mà nói yêu nghiệt thiên tài là càng nhiều càng tốt, bởi vì chỉ có như vậy, hắn vũ thần tên mới có thể càng thêm kiên cố. Một bên Ngọc Hành khẽ gật đầu trên mặt lộ ra một vệt ý cười, thầm nghĩ. Không hổ là túy sư bá chọn người thiên phú như vậy, thực lực như vậy, ngày khác nhất định có thể trở thành ta kiếm tông một cái trụ cột. Nói xong, làm như nghĩ tới điều gì, Ngọc Hành lại nhìn dưới đáy Dương Diệp một chút, tại Dương Diệp trên người dừng lại mấy tức chính là Di Gia. Nếu như không có cái này Lâm Tu Nhiên, hắn sẽ cảm thấy bỏ mất Dương Diệp cái này đệ tử mà cảm giác được cực kỳ hối hận cùng tiếc hận. Thế nhưng bây giờ có cái này Lâm Tu Nhiên, loại kia hối hận cùng tiếc hận cảm giác dĩ nhiên là càng ngày càng nhạt. Dù sao có càng tốt hơn rồi. Trên đài tỷ võ, Tần Du Nhiên trong mắt rốt cuộc lộ ra một vệt nghiêm nghị, hai tầng kiếm ý, cho dù là hắn cũng không thể xem thường a. Khẽ thở ra một hơi, Tần Du Nhiên hướng phía trước đi rồi một bước, sau đó nói. Không nghĩ tới Thanh Vân bảng để một con ngựa ô, lại để ta Tần Du Nhiên gặp phải, bất quá ngươi yên tâm, ngươi con ngựa đen này liền dừng lại ở đây đi. Nói xong, Tần Du Nhiên trong tay trường thương màu đen kịch liệt run lên, sau đó một luồng thô bạo cực kỳ sức mạnh vô hình từ mũi thương nơi dâng trào ra. Hai tầng thương ý cảnh. Mọi người lần thứ hai cả kinh. Lâm Tu Nhiên hai mắt nhắm lại, sau đó nói. Không hổ là được xưng Nam Vực ngày thứ hai mới, lại lĩnh ngộ hai tầng thương ý cảnh. Đã như vậy, vậy hôm nay liền để chúng ta nhìn đến tột cùng là thương ý cường, còn là kiếm ý của ta cường. Dứt lời, Lâm Tu Nhiên tay cầm thiết kiếm màu đen quay về Tần Du Nhiên hư không một điểm. Thoáng chốc, vô số đạo kiếm khí từ cái kia thiết kiếm màu đen mũi kiếm nơi bắn nhanh ra, vô số đạo kiếm khí dường như ngày đó tế rơi dùng lưu tinh giống như vậy, mang theo sắc bén chói tai tiếng xé gió hưởng, lít nha lít nhít quay về cái kia Tần Du Nhiên bắn nhanh mà đi. Nhìn thấy tình cảnh này, số 9 dưới lôi đài, Dương Diệp mí mắt giật lên, bởi vì này Lâm Tu Nhiên triển khai chính là phân linh kiếm pháp. Không chỉ có như vậy, đối phương lại còn đem này phân linh kiếm pháp tu luyện tới cao nhất trùng, cũng không đúng, bởi vì phân linh kiếm pháp cho dù đạt đến cao nhất trùng, cũng không thể tạo thành kinh khủng như thế uy thế. Ngay khi Dương Diệp nghi hoặc thì, tại bên cạnh hắn Mộ Dung Yêu đột nhiên nói, là chân chính phân linh kiếm pháp, chúng ta tu luyện phân linh kiếm pháp là tàn bản. Mà hắn đây mới thực là địa giai hạ phẩm phân linh kiếm pháp. Hắn là ta kiếm tông người. Nghe vậy, Dương Diệp hơi nhướng mày, không nói nữa, kế tục nhìn về phía luận võ đài. Nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít kiếm khí, Tần Du Nhiên không dám khinh thường, lại hướng bước về phía trước một bước, sau đó trường thương chấn động mạnh một cái, vô số đạo bóng thương chỉ một thoáng xuất hiện ở luận võ trên đài. Nhất thời, oanh, vô số đạo nổ vang rung trời như là sấm nổ giống như tại trên quảng trường vang lên, đinh tai nhức ấp. Khẩn đón lấy cái kia to lớn luận võ đài mặt đất bắt đầu rạn nứt lên, không tới hai tức, oanh một tiếng, số một luận võ đài tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt ầm ầm sụp đổ. Trong lúc nhất thời, vô số cho bụi tràn ngập bầu trời. Khói bụi tản đi, lộ ra phế tích bên trong Lâm Tu Nhiên cùng Tần Du Nhiên, lúc này hai người không phải đứng, mà là nằm. Địa giai huyền kỹ uy lực là phi thường khủng bố, hai môn địa giai huyền kỹ sản sinh uy lực tăng thêm sự kinh khủng, này hai môn địa giai huyền kỹ uy lực dư âm dưới, hai người đều không thể may mắn thoát khỏi. Này toán ai thắng lợi? Hai người đều té xỉu, hẳn là toán thế hóa chứ? Không phải vậy phán ai thắng ai thua đều không công bằng a. Chà chà, thật là không có nghĩ đến, này tán tu Lâm Tu Nhiên lại có thể cùng này Tần Du Nhiên chiến bình, thực sự là thật lớn một con ngựa a. Ở giữa sân đoàn người nghị luận sôi nổi thì, một bên trọng tài có chút khó khăn, lúc này hai người đều bò trên đất, đến tột cùng toán ai thắng ai thua. Mà ngay khi trọng tài làm khó dễ thì, phế tích bên trong Lâm Tu Nhiên cùng Tần Du Nhiên đột nhiên đồng thời động. Sau một chốc, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Tu Nhiên cùng Tần Du Nhiên hai người chậm rãi chạm lên chạm. Sau khi đứng lên, hai người ánh mắt trước tiên khóa chặt đối phương, sau đó trong cơ thể huyền khí trong nháy mắt dũng chuyển động. Ngay khi hai người còn muốn thời chiến, Lý Tư đột nhiên xuất hiện ở giữa trường. Lý Tư nhìn hai người một chút, sau đó nói, trận chiến này toán thế hòa. Nói xong, Lý Tư thân hình hơi động, biến mất ở giữa trường. Nghe vậy, hai trong mắt người đều là lộ ra vẻ không cam lòng, thế nhưng hai người đều không dám vi phạm Lý Tư quyết định, lập tức lạnh lùng nhìn đối phương một chút, sau đó hướng về khác vừa đi. Lâm Tu Nhiên đi mấy bước sau đột nhiên ngừng lại, quay đầu kíp nhìn về phía số 9 dưới lôi đài Dương Diệp. Nhìn thấy Dương Diệp, Lâm Tu Nhiên khóe miệng nổi lên một nụ cười gằn, con ngươi nơi sâu xa càng là lóe qua một vệt lạnh lẽo sát ý. Tại Dương Diệp trên người dừng lại chốc lát, Lâm Tu Nhiên xoay người rời đi, chỉ chốc lát chính là biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Trong đám người, Dương Diệp chau mày, bởi vì hắn vẫn đang quan sát Lâm Tu Nhiên, vì lẽ đó Lâm Tu Nhiên nhìn về phía hắn thì hắn cũng tại nhìn đối phương. Mặc dù đối phương ẩn giấu rất tốt, thế nhưng cái kia con ngươi nơi sâu xa sát ý vẫn bị hắn bắt lấy. Điều này làm cho hắn có chút không tìm được manh mối, phải biết, hắn nhưng là chưa bao giờ cùng cái này Lâm Tu Nhiên từng gặp mặt a. Mà đối phương nhưng là rõ ràng tại nhằm vào hắn, điều này làm cho Dương Diệp rất là nghi hoặc không rõ. Lắc lắc đầu, Dương Diệp không ở đi muốn những thứ này, đối phương nếu muốn giết hắn, đó chính là hắn kẻ địch, nếu là kẻ địch, cái kia ở sau đó tỉ thí bên trong đương nhiên không cần tại lưu thủ, chỉ đơn giản như vậy. Tuy rằng thực lực của đối phương rất mạnh, đặc biệt cái kia vừa ra trận liền trọng thương Tần Du Nhiên kiếm ký kia, thế nhưng hắn Dương Diệp cần sợ đối phương sao? Bình tĩnh mà xem xét, cùng cấp huyền giả bên trong, hắn Dương Diệp còn thật không có sợ quá ai, cho dù cái kia Nguyên Đồng, hắn cũng chưa từng biết sợ. Bởi số 1 luận võ đài bị hủy, Đại Tần Đế Quốc không thể không một lần nữa thành lập số 1 luận võ đài, lần này, mọi người lần thứ 2 đã được kiến thức Đại Tần Đế Quốc khủng bố, bởi vì cái kia dù sao dài rộng gần trăm trượng cự tỷ võ đài chưa tới một canh giờ chính là xuất hiện ở trên quảng trường. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezip Phong chương 249. Ngươi đến cắn ta a. Thi đấu kéo dài xong rồi ngày thứ 2, trong lúc Dương Diệp tổng cộng lên 22 chàng, 22 chàng đều là toàn thắng, vì lẽ đó lúc này hắn điểm là 9 tổ bên trong cao nhất mấy người một trong, sở dĩ nói là một trong là bởi vì 9 tổ bên trong còn có 3 người cũng là 12 chàng toàn thắng. Bách Hoa Cung Văn Nhân Nguyệt còn có Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên đều là lên 22 chàng, hai người đều là 22 chàng toàn thắng, thu được 22 cái điểm. Đáng giá nói chuyện chính là lôi đài số 1 Tần Du Nhiên cùng với cái kia Lâm Tu Nhiên, từ khi hai người giao thủ qua đi, hai người ở sau đó tỉ thí bên trong ngay khi cũng chưa từng gặp qua. Vì lẽ đó hai người chỉ thu được 21 phân điểm. Lại quá một ngày trong lúc cũng không có xuất hiện nữa tương tự Lâm Tu Nhiên loại này siêu cấp hắc mã. Thanh Vân bảng vòng thứ 2 thi đấu thời gian hạn định là 3 ngày, vì lẽ đó, ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng. Buổi trưa theo Lý Tư xuất hiện, Thanh Vân bảng vòng thứ 2 giai đoạn thứ nhất chính thức kết thúc. Tại trên quảng trường trung ương nhất cái kia trên đài tỷ võ đứng 30 người, nhìn này 30 người. Dưới đáy vô số huyền giả trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ, bởi vì này 30 người chỉ mỗi tiểu tổ điểm nhiều nhất 3 người đứng đầu, nói đơn giản một chút chỉ này 30 người chỉ cần bất tử, tên kia tự liền nhất định phải vang vọng toàn bộ Nam vực. Hoàng cung trên thành tường Kiếm Tông Ngọc Hành lúc này là cao hứng không được, bởi vì Kiếm Tông Dương Diệp cùng Mộ Dung Yêu đều tiến vào 30 vị trí đầu. Hơn nữa túi đạo nhân tìm kiếm cái kia Lâm Tu Nhiên cũng tiến vào 30 vị trí đầu, nói cách khác, lúc này Kiếm Tông đã có tam tên đệ tử tiến vào 30 vị trí đầu, mà Dụ Tông nhưng là một cách đều không có, điều này làm cho hắn làm sao không cao hứng. Ngọc Hành, ngươi có thể đừng vui quá hóa buồn. Đang lúc này, một bên Bách Hoa Cung Thải Phượng đột nhiên lạnh lùng nói. Phải biết. Chỉ có tiến vào 30 vị trí đầu mà bất tử người mới có thể phân thành thị tiêu chuẩn. Ngươi dám cam đoan, ngươi Kiếm Tông cái kia Dương Diệp cùng Mộ Dung Yêu tại vòng thứ 2 xếp hạng tái bên trong không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nghe vậy,

Những này với hắn Dương Diệp không có chút quan hệ nào, trước mắt người này muốn đi kháng kiếm tông tương lai, với hắn cũng không có chút quan hệ nào. Dương Diệp nói, ngươi muốn đi kháng kiếm tông tương lai, vậy ngươi đi kháng được rồi, ngươi yên tâm, ta không có muốn tranh với ngươi ý tứ. Nhưng là ta xem ngươi rất khó chịu. Lâm Tu Nhiên đột nhiên lạnh lùng nói. Nghe vậy, Dương Diệp thấy buồn cười, sau đó nói. Ngươi đến cắn ta. Lâm Tu Nhiên hai mắt híp lại, trong tay thiết kiếm màu đen phát sinh một đạo kiếm reo tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi đột nhiên xuất hiện ở giữa hai người. Nhìn muốn động thủ hai người, Ngọc Hành hơi nhướng mày, nhìn Dương Diệp một chút, sau đó nói. Dương Diệp, ngươi đã từng là ta kiếm tông đệ tử ngoại môn, theo bối phận tới nói, ngươi nên gọi Tu Nhiên một tiếng sư thúc. Nghe vậy, Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Ngọc tiền bối, ngươi cũng nói rồi, đó là đã từng, bây giờ ta đã không phải kiếm tông đệ tử. Còn có, nếu như không muốn này tương lai muốn kháng kiếm tông đại kỳ đệ tử chết sớm, vậy thì tốt nhất khuyên hắn biết điều một điểm. Nói xong, Dương Diệp quay về Tô Thanh Thi gật gật đầu, sau đó không ở dừng lại, đi xuống luận võ đài. Trên đài tỷ võ, Lâm Tu Nhiên nhìn Dương Diệp bóng lưng, trong mắt sát ý không hề che giấu chút nào. Vô địch kiếm vực tác giả Thanh Phong Loan người làm Ezit Phong chương 250. Tăng lên. Rời đi Hoàng cung quảng trường sau, Dương Diệp đi tới tiên khách cư, nhưng mà để Dương Diệp kinh ngạc chính là tiên khách cư lại đóng cửa rồi. Hỏi dò một thoáng tiên khách cư chu vi một ít cửa hàng, Dương Diệp thế mới biết, nguyên lai tại hắn tiến vào Thanh Vân Sơn Mạch thì tiên khách cư lại đột nhiên đóng cửa, sau đó bên trong hết thảy đồng nghiệp đều phảng phất biến mất khỏi thế gian. Nhìn trước mắt đại cửa đóng chặt tiên khách cư, Dương Diệp trầm mặc. Hắn cùng Tần Tịch Nguyệt trong lúc đó duy nhất phương thức liên lạc chỉ tiên khách cư, bây giờ tiên khách cư đóng cửa, hắn phải như thế nào liên hệ Tần Tịch Nguyệt? Đương nhiên, hắn sâu trong nội tâm còn có càng lo lắng, vậy thì là tiên khách cư tại sao muốn đóng cửa? Là Tần Tịch Nguyệt muốn cùng hắn chặt đứt quan hệ, cũng hoặc là Tần Tịch Nguyệt gặp phải cái gì cái khác khó khăn cho nên mới đóng cửa, chặt đứt cùng hắn liên hệ? Hắn cùng Tần Tịch Nguyệt trong lúc đó mặc dù có chút ám muội, thế nhưng hắn biết, giữa bọn họ càng nhiều chính là lợi ích quan hệ. Tần Tịch Nguyệt đối với hắn khả năng là có một ít hảo cảm, thế nhưng muốn nói yêu hắn Dương Diệp, hắn là không lớn tin. Như Tần Tịch Nguyệt loại này ở trong hoàng cung lớn lên nữ nhân tuyệt đối là không thể dễ dàng yêu cái trước người. Một lát, Dương Diệp lắc lắc đầu, xoay người rời đi tiên khách cư. Đối với hắn mà nói, hiện tại chủ yếu nhất chính là Thanh Vân Bảng, còn Tần Tịch Nguyệt sự tình, hắn chỉ có thể trước tiên tạm thời để một bên. Bởi vì nếu như hắn tử ở phía sau tỉ thí bên trong, vậy những thứ này đều sẽ không có ý nghĩa. Vì lẽ đó, hiện tại hắn hàng đầu chính là làm sao thu được Thanh Vân Bảng số 1, đồng thời sống sót. Rời đi tiên khách cư sau, Dương Diệp lung tung không có mục đích tại trên đường phố chậm rãi đi tới, bởi vì lúc này hắn bi ai phát hiện, hắn tựa hồ đã là người cô đơn. Kiếm tông đệ tử. Hắn không phải. Phù văn sư sẽ đệ tử. Hắn cũng không phải. Bây giờ tiên khách cư cũng đóng cửa, hắn Dương Diệp liền cách nghỉ chân địa phương đều không a. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vệt tự giễu, tiếp theo sau đó lung tung không có mục đích hướng về đường phố phía trước chậm rãi đi đến. Mà đang lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng bước, nhìn về phía trước, chỉ thấy một bộ bạch y Tô Thanh Thi chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó. Nhìn thấy Tô Thanh Thi, Dương Diệp trên mặt hiện ra một vệt nụ cười, bất kể như thế nào, người trước mắt trung quy là không có quên hắn. Này đối với hắn mà nói đầy đủ rồi. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe ra một vệt vẻ phức tạp. Đối với trước mắt nam tử này, môn tử vẫn lòng, mình thích hắn sao? Có cũng hoặc là không có. Đã từng nàng vô số lần hỏi như vậy quá chính mình, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có có một cái đáp án, hay hoặc là nói, nàng trước sau không muốn đi diện đối với sâu trong nội tâm mình cái kia ý tưởng chân thật nhất. Khẽ lắc đầu, Tô Thanh Thi mở miệng nói. Vì sao không trở về kiếm tung? Dương Diệp cười cợt, nói. Ngươi cũng không phải không biết ta cùng kiếm tung trong lúc đó quan hệ, trở lại kiếm tung sẽ chỉ làm ta cùng kiếm tung người lung túng, vì lẽ đó, vẫn là không đi trở về tốt. Tô Thanh Thi trầm mặt, một lát, lại nói. Ngươi bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, nếu như có thể, ngày mai từ bỏ Thanh Vân bảng số 1, có thể. Dương Diệp lắc lắc đầu, nói. Ta biết mặc kệ là nguyên môn, vẫn là cái kia Bách Hoa Cung, còn có cái kia Đại Tần Đế Quốc Tần Du Nhiên, thậm chí là Kiếm Tông cái kia Lâm Tu Nhiên đều muốn giết ta, thế nhưng hết cách rồi, Thanh Vân bảng số 1, ta tình thế bắt buộc, dù cho là vì là khả năng này cần trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Tô Thanh Thi khẽ lắc đầu, sau đó nói. Nếu như ngươi thu được Thanh Vân bảng số 1, cái kia nguyên môn cùng với Bách Hoa Cung càng sẽ không để ngươi sống ở cõi đời này. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Ta biết, thế nhưng ta hay là muốn đi tranh cái kia số 1, bởi vì nếu như không thể được số 1, vậy ta sẽ chân chính thập tử vô sinh. Nếu như thu được số 1, như vậy, ta Dương Diệp lại lần nữa có giá trị, đến lúc đó, Đại Tần Đế Quốc còn có Phù Văn Sư Tông Hội, thậm chí là Kiếm Tông đều sẽ một lần nữa đối xử ta, không phải sao? Kỳ thực Dương Diệp vẫn luôn rõ ràng hắn hiện tại thân ở một cái bẫy chết, nguyên môn cùng Bách Hoa Cung muốn giết hắn, này đã không phải bí mật gì, nếu như không phải lúc này là Thanh Vân Bảng, đã không phải Phù Văn Sư Tông Hội người, hắn khả năng đã sớm không biết chết ở cái nào. Nếu muốn loại bỏ tử cục này, như hắn từng nói, vậy cũng chỉ có để những thế lực này một lần nữa nhận thức giá trị của hắn. Chỉ cần hắn thu được Thanh Vân bảng số 1, hắn tin tưởng khi đó Kiếm Tông cùng Đại Tần Đế Quốc, thậm chí còn có Phù Văn Sư Tông Hội đều sẽ ra mặt giữ gìn hắn. Hiện thực chỉ như thế tàn khốc, không có giá trị người, là chỉ có bị vứt bỏ phần, thế nhưng có giá trị người, là sẽ có vô số người đến quan tâm. Tô Thanh Thi lần thứ hai trầm mặt. Nàng thừa nhận, Dương Diệp nói là có đạo lý, bây giờ Dương Diệp xác thực nơi tại một cái bẫy chết bên trong, nếu như hắn không thể chứng minh giá trị của chính mình, Kiếm Tông Túy đạo nhân không sẽ ra mặt bảo vệ hắn, Phù Văn Sư Tổ sẽ cũng không sẽ ra mặt bảo vệ hắn, mà Đại Tần Đế Quốc tự nhiên cũng không sẽ vì một cái không có giá trị người đi cùng nguyên môn cùng Bách Hoa Cung trở mặt. Như Dương Diệp từng nói, hiện tại Dương Diệp chỉ có trí chỗ chết mà hậu sinh mới có thể có một chút hy vọng sống. Thấp giọng thở dài, Tô Thanh Thi nói. Ta không biết ngươi còn có cái gì lá bài tẩy, để ngươi có thể có lòng tin đi tranh cướp nắm số 1, ta chỉ muốn nói, không nói Nguyên Đồng. Liền cái kia Tần Du Nhiên, còn có Bách Hoa Cung cùng Băng Tuyết Cung hai nữ, còn có Túy Sư Bá làm Kiếm Tông tìm kiếm cái kia Lâm Tu Nhiên, thực lực của bọn họ thật sự thật không đơn giản, ngươi muốn đoạt cái kia số 1 thật sự rất khó khăn. Cảm thụ Tô Thanh Thi trong giọng nói lo lắng, Dương Diệp trong lòng ấm áp, sau đó cười nói. Yên tâm, ta nếu dám kiếm chỉ số 1, ta liền có một ít để tức giận, ngươi biết đến. Ta không phải bơ quy cơ quy, năm hưu là loại kia phùng má giả làm người mập người, không được còn muốn trên đi chịu chết. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp một chút, do dự dưới, sau đó lại nói. Cái kia Lâm Tu Nhiên là Túy Sư Bá làm Kiếm Tông tìm kiếm thiên tài, hắn sư thừa Túy Sư Bá tại kiếm đạo phương diện trình độ rất sâu, nếu như ngươi gặp phải hắn, phải cẩn thận. Còn muốn... Nếu như hắn bại vào ngươi tay, hy vọng ngươi lưu tính mạng hắn, làm sao? Dương Diệp khinh cười cợt, nói. Thanh Thi, ngươi lúc trước cũng nhìn thấy, là hắn đối với ta có địch ý, không phải ta có thù với hắn. Ta tin tưởng nếu như chúng ta tại tỉ thí bên trong gặp phải, hắn khẳng định là sẽ đối với ta hạ tử thủ, nếu như vậy, vậy ta tự nhiên cũng không thể lưu thủ. Vì lẽ đó, ngươi yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Hắn nếu muốn giết ta, vậy ta liền muốn giết hắn. Tại rất nhiều chuyện trên, hắn có thể lựa chọn thỏa hiệp cùng nhượng bộ, thế nhưng tại vấn đề nguyên tắc là, hắn Dương Diệp không sẽ vì bất luận người nào thay đổi. Cái kia Lâm Tu Nhiên đối với hắn sát ý đã hết sức rõ ràng, hắn đương nhiên sẽ không ngớ ngẩn tại tỉ thí bên trong hạ thủ lưu tình. Nghe được Dương Diệp, Tô Thanh Thi lần thứ hai thấp giọng thở dài, mặc kệ là Dương Diệp, vẫn là cái kia Lâm Tu Nhiên, nàng đều không hy vọng hai người có bất luận cách nào chết ở cái kia trên đài tỉ võ. Lâm Tu Nhiên là tối đạo nhân tuyển người, nếu như Dương Diệp giết hắn, cái kia Dương Diệp vô cùng có khả năng tại tối đạo nhân trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, đôi này. Chuyện này đối với Dương Diệp tới nói, không thể nghi ngờ là một cái chuyện xấu. Hơn nữa lúc này Kiếm Tông cũng xác thực cần như Lâm Tu Nhiên loại này có thể lấy ra được thiên tài. Tô Thanh Thi không nói nữa, nhìn Dương Diệp một chút, do dự một chút, sau đó thân hình hơi động trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Diệp trước. Sau đó Dương Diệp chính là cảm giác được một trận mùi hương thoang thoảng vị phả vào mặt, chợt một cái ấm áp thân thể mềm mại kề sát ở trên người hắn, chỉ nghe Tô Thanh Thi thấp giọng nói. Sống sót Thanh Vân Bảng kết thúc. Dứt lời thân hình lói lên, Tô Thanh Thi biến mất ở Dương Diệp trước. Một lát, Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, sau đó hiểu ý nở nụ cười. Tại Tô Thanh Thi để hắn lưu cái kia Lâm Tu Nhiên tính mạng thì, mặc dù biết Tô Thanh Thi chỉ là vì để cho Kiếm Tông không ở tổn thất một thiên tài, thế nhưng là một người nam nhân, trong lòng hắn trung quy là có chút không thoải mái. Bởi vì tại Tô Thanh Thi trong lòng, Kiếm Tông địa vị trước sau là ở trên hắn. Đương nhiên càng nhiều là hắn cho rằng Tô Thanh Thi cho tới nay đối với hắn tỏ ra thân thiện là bởi vì hắn Dương Diệp đối với Kiếm Tông có giá trị, bởi vì hắn Dương Diệp có thể cho Kiếm Tông mang đến lợi ích, cho nên nàng mới sẽ như vậy chờ hắn. Thế nhưng Tô Thanh Thi vừa nãy rời đi thì câu nói sau cùng cho hắn biết, Tô Thanh Thi trong lòng trung quy vẫn có hắn. Hoặc là như trước không có Kiếm Tông phân lượng trùng, thế nhưng đối với hắn mà nói, này đã đầy đủ. Hắn Dương Diệp tại cảm tình trải qua phương diện là trống rỗng, hắn không hiểu làm sao đi yêu một người, hắn chỉ biết là yêu thích một người vậy thì đi nỗ lực trả giá cho nàng tốt nhất, cho dù đối phương không yêu hắn. Tuy rằng một phương diện trả giá cùng yêu là khổ cực, thế nhưng đối với hắn mà nói có thể yêu cái trước người. Này bản thân liền là một cái phi thường chuyện hạnh phúc rồi. Đương nhiên, nếu như người mình thích cũng có thể yêu thích chính mình, vậy thì hạnh phúc hơn rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Diệp nụ cười trên mặt từ từ khuyết tán lên, nhưng mà đúng vào lúc này, Dương Diệp hai mắt đột nhiên trợn tròn lên, đồng thời ở trong tay hắn Tử Linh kiếm đột nhiên phát sinh một đạo kiếm reo tiếng, sau đó rung động kịch liệt lên. Dường như muốn tránh thoát tay của hắn, muốn phóng lên trời. Mà hai chân của hắn chỗ đứng, cái kia do cứng rắn tảng đá lát thành sàn nhà lại rủ gì mà xuất hiện vô số đạo như con nhện giống như lít nha lít nhít vết nứt. Vừa bắt đầu chỉ là Dương Diệp hai chân nơi, thế nhưng không tới hai tức thời gian, những kia như con nhện giống như bé nhỏ vết nứt chính là hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Lúc này lấy Dương Diệp làm trung tâm, tại chung quanh hắn 10 trượng trong phạm vi cái kia nền đá bản bắt đầu rồi từng tấc rạn nứt. Thật vào lúc này là buổi tối, Dương Diệp đi con đường này lại thuộc về một mực địa phương, lúc này mới không ai phát hiện một màn rủ gì này. Đứng tại chỗ một lát, Dương Diệp lắc đầu khổ cười cợt, nói. Không nghĩ tới chính mình chỉ là một ý nghĩ hiểu rõ. Liền đạt đến kiếm ý tầng thứ 4. Này thật là có chút hí kịch ạ. Đúng, lúc này Dương Diệp đã kiếm ý tầng thứ 4. Về phần tại sao sẽ liền trực tiếp kiếm ý tầng thứ 4, Dương Diệp cũng không rõ ràng lắm. Bất quá hắn mơ hồ cảm thấy, cái này có thể là bởi vì hắn lúc trước mở ra khúc mắc, ý nghĩ hiểu rõ chính là duyên cớ. Bất quá mặc kệ như thế nào, đem kiếm ý tăng lên tới tầng thứ 4, đối với hắn lúc này tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Đang đối mặt đón lấy những thiên tài đó thiếu niên, hắn Dương Diệp lại nhiều hơn mấy phần sức lực cùng thực lực. Nhìn một chút chu vi bị cái kia tiết lộ kiếm ý tạo thành cảnh tượng, Dương Diệp cười dài một tiếng, sau đó thân hình hơi động biến mất ở tại chỗ. Rất nghĩ thấu lộ dưới Thanh Vân Bảng sau khi kết thúc nội dung vở kịch, ngẫm lại vẫn là quên đi, bởi vì ta còn không tả.